Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2180. Cổ lão truyền tống trận. Cái gì? Linh Lung cô nương là thánh nữ? Đây không phải là thật a, cái này đây là thiên huyễn nhất tộc huyết mạch lực lượng. So với chúng ta muốn cường đại hơn nhiều. Thật là thiên huyễn nhất tộc huyết mạch. Nhìn như vậy đến, Mạc công tử cũng không phải là đang nói đùa. Khó trách Mạc công tử sẽ đến trợ giúp chúng ta. Nguyên lai Linh Lung cô nương là thánh nữ. Cái này giải thích thông được. Chúng ta trước đó thế mà hoài nghi thánh nữ. Thật sự là quá bất kính. May mắn thánh nữ không cùng chúng ta so đo. Nghe được Mạc Thanh Vân, lại cảm ứng được thiên linh lung huyết mạch lực lượng. Thiên Hồng Quang bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ giật mình. Giờ khắc này, bọn hắn trước đó nghi ngờ trong lòng, rốt cục triệt để mở ra. Thấy mình thân phận hiển lộ, thiên linh lung cũng không nói thêm lời. Lập tức đối Thiên Hồng Quang bọn người nói. Tại ta đến Thiên Hồng trước thành, ta đã giải cứu Thiên Thành cùng Thiên Ngữ Thành. Sau đó chúng ta sẽ ở Thiên Hồng phủ bên trong, bố trí một đạo truyền tống trận, đem các ngươi tam thành liên hệ với nhau, để các ngươi có thể tương hỗ ở giữa chiếu ứng. Nghe xong Thiên Linh Lung lời như thế, Thiên Hồng đỉnh đám người biểu lộ lại biến, tâm tình cũng đi theo kích động lên. Giống như Thiên Hồng phủ bố trí truyền tống trận, tam thành liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, lực phòng ngự liền sẽ đạt được tăng gấp bội. Trước mắt Thiên Hồng phủ bên trong còn không có gia chủ. Đây không phải một cái dài lâu kế sách, ta trước giúp các ngươi tuyển ra một vị gia chủ. Nhìn qua mặt lộ vẻ khiếp sợ Thiên Hồng đỉnh bọn người, Thiên Linh Lung biểu lộ trở nên trang nghiêm, nói: đi qua ta trước đó quan sát, phát hiện Thiên Hồng đỉnh trưởng lão gặp chuyện tỉnh táo, nhìn vấn đề thấu triệt, tỉ mỉ, ta quyết định để hắn đảm nhiệm gia chủ mới. Các ngươi có ý nghĩa gì sao? Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Thiên Hồng Quang đám người biểu lộ biến đổi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Trước đó Thiên Hồng phủ một ít chuyện, trên cơ bản đều là Thiên Hồng Quang đang chủ trì. Hắn đã nghiễm nhiên là tân gia chủ, thế nhưng là Thiên Linh Lung lại nói, để Thiên Hồng đỉnh thành là gia chủ, cái này khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cân nhắc đến Thiên Hồng đỉnh trước đó biểu hiện, đại gia cũng không có cái gì ý kiến, cảm thấy điều này cũng không có gì không ổn. Yêu thần các đột kích thời điểm, giống như không phải Thiên Hồng đỉnh ngăn cản đại gia, Thiên Hồng phủ làm không tốt đã không tồn tại. Chúng ta không có ý kiến, mặc dù có chút ngoài ý muốn Thiên Linh Lung quyết định, nhưng Thiên Hồng Quang mấy người cũng không có ý kiến. Tiếp nhận Thiên Linh Lung an bài Thiên Hồng đỉnh là gia chủ, Thiên Linh Lung lời nói không ngừng, tiếp tục bàn giao Thiên Hồng bọn người ánh sáng chuyện khác. Lúc này, Mạc Thanh Vân xông Thiên Hồng đỉnh gật gật đầu, nói, Thiên Hồng đỉnh gia chủ, ngươi giúp ta tìm một chỗ, ta muốn ở nơi đó bố trí truyền tống trận, ngươi bày trận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Hồng đỉnh biểu lộ sững sờ, cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn thực sự không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân vậy mà thật là trận pháp sư. Trước đó Thôn Thiên Giao Hoàng chưa hề nói lời nói dối. Mạc công tử, xin mời đi theo ta. Ngắn ngủi sững sờ cùng kinh ngạc về sau, Thiên Hồng đỉnh lập tức làm ra dấu tay xin mời, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Thiên Hồng đỉnh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cổ lão trước cung điện. Cái này cung điện cho người cảm giác tựa hồ tồn tại ngàn vạn năm lâu, bên trong di tán lấy một cỗ tang thương khí thế, để Mạc Thanh Vân càng thêm ngoài ý muốn. Tại cái này cung điện bên trong lại có một tòa không trọn vẹn truyền tống trận. Mạc công tử, tòa này thì truyền tống trận bị hủy đi trước, có thể tùy ý truyền tống đến thiên huyễn nhất tộc các đại chi mạch. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn về phía truyền tống trận, Thiên Hồng Đỉnh đơn giản giải thích một câu, lại nói, trước kia, kiến tạo tòa này cung điện liền là truyền tống sử dụng. Ngươi muốn bố trí truyền tống trận, nơi này hẳn là thích hợp nhất địa phương. Nghe được Thiên Hồng Đỉnh, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt không hề rời đi tổn hại truyền tống trận. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng dò xét truyền tống trận, nét mặt của hắn tựu càng ngày càng kích động, kinh hỉ nói, tòa này truyền tống trận phẩm cấp cực cao, mặc dù một phần bị phá hư, nhưng chưa hẳn không thể đưa nó khôi phục như lúc ban đầu. Coi là thật, nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Hồng Đỉnh biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tin tức này với hắn mà nói, thật sự là quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, đem vui mừng trong lòng đè xuống. Thiên Hồng Đỉnh mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nói, Mạc công tử, chữa trị truyền tống trận muốn cái gì? Người mau chóng nói cho ta, ta lập tức liền đi chuẩn bị cho ngươi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, viết vật mình cần, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu viết hoàn tất, đem quyển trục bằng da thú giao cho Thiên Hồng Đỉnh. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận quyển trục bằng da thú, Thiên Hồng Đỉnh không có chút nào trì hoãn, lập tức đi trước chuẩn bị bày trận vật liệu. Thiên Hồng Đỉnh đi chuẩn bị bày trận vật liệu lúc, Mạc Thanh Vân đem Tiết Long ba người kêu gọi ra, trợ giúp hắn hết thảy chữa trị trận pháp. Sau đó, Mạc Thanh Vân bốn người liền tại truyền tống trận bên cạnh thương nghị, nghiên cứu như thế nào chữa trị trận pháp. Mấy canh giờ sau, Thiên Hồng Đỉnh đi tới Mạc Thanh Vân bên người, đem Mạc Thanh Vân cần bày trận vật liệu, một tia không kém chuẩn bị xong. Tiết Long Thánh Trận Sư, Ngân Bằng Thánh Trận Sư, hỏi Thánh Trận Sư, làm Thiên Hồng Đỉnh nhìn thấy Tiết Long ba người, hắn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Tiết Long ba người đều là nổi danh Thánh Trận Sư, hắn chính là sớm có nghe thấy, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Càng mấu chốt, hắn xem Tiết Long ba người cử động, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân vô cùng kính sợ. Mạc công tử chân chính thân phận, chỉ sợ so ta tưởng tượng càng thêm tôn quý. Chẳng lẽ hắn thật sự là văn minh chi chủ chuyển thế, Thiên Hồng Đỉnh đầu óc nhất truyền. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Chợt, Thiên Hồng Đỉnh liền đem bày trận vật liệu, cung kính giao cho Mạc Thanh Vân trong tay, đem bày trận vật liệu cho Mạc Thanh Vân. Thiên Hồng Đỉnh không tiếp tục lưu lại, liền từ cổ lão đại điện rời đi. Đối với Thiên Hồng Đỉnh rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, bắt đầu chữa trị cổ lão truyền tống trận. Mạc Thanh Vân chữa trị cổ lão truyền tống trận lúc, Thiên Linh Lung thì là mang theo Thiên Hồng phủ người, quét sạch lấy Thiên Hồng thành tiềm ẩn tai họa ngầm. Chỉ chớp mắt, đã vượt qua gần 10 ngày. Tại Mạc Thanh Vân bốn người cố gắng dưới, Thiên Hồng phủ cổ lão truyền tống trận rốt cục bị hắn chữa trị hoàn thành. Chủ nhân, tòa này truyền tống trận phẩm cấp rất cao. Cho dù không có truyền tống trận liên quan, cũng có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương. Có tòa này truyền tống trận, tiến về khác, đừng, địa phương tự đơn giản, không cần lo lắng truyền tống bên trong mất phương hướng. Đợi đến chỉ điểm địa phương, bố trí một cái truyền tống trận liên quan, liền có thể tùy ý vừa đi vừa về truyền tống, đem truyền tống trận chữa trị tốt. Tiết Long ba người mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, giảng thuật truyền tống trận cường đại tác dụng. Nghe được Tiết Long ba người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, có tòa này truyền tống trận tương trợ, thu phục thiên huyễn nhất tộc tốc độ sẽ đạt được vô hạn tăng lên. Đã truyền tống trận chữa trị, cũng nên rời đi Thiên Hồng phủ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không còn lưu lại, quay người hướng cổ xưa lão đại đi ra ngoài điện. Hắn muốn cùng Thiên Linh Lung thương nghị một chút, tiếp xuống tiến về cái kia thành trì.